Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, cho các ngươi học một khóa. Này, các ngươi có cảm giác hay không đến? Thần võ trận sát phạt oai dường như đang yếu bớt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Vân Hoàng giở trò quỷ? Có thể không đúng, hắn cũng không có làm gì. Hắn là như thế nào đem thần võ trận uy suy yếu? Rất nhiều người đều nhìn không thấu phát sinh. Trước mắt sự kiện quỷ dị, thiên ma tộc thập đại trưởng lão đồng tử yếu ớt. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bọn họ đã điên cuồng hướng thần võ trận trung rót vào linh khí. Thế nhưng sát phạt oai chẳng những không có tăng cường, ngược lại ở một mạch yếu bớt. Đây cũng quá kỳ quái. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, cái này thần võ trận có chút quỷ dị. Sát phạt oai biến được càng ngày càng yếu. Thập đại trưởng lão miệng đồng thanh đạo. Bọn họ sống vô số năm, chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Thiên ma đế hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lóe lên. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được thần võ trận linh khí bị thôn phệ. Bàn tay chậm rãi lộ ra đi, từng khúc sờ tìm, rất nhanh liền có đáp án. Có chút ý tứ, dĩ nhiên dùng cái này chủng nhất cấp trận pháp tới lấy tiểu bác đại. Thiên ma đế thanh âm khàn, khàn, bàn tay của hắn chợt dùng sức. Thần võ ngoài trận hai cái trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Một cổ bàng bạc vô cùng đạo vận nổ tung, nghìn dặm ranh giới sụp đổ. Có giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bên trong chứa khí tức rất cường thịnh. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng có người giúp ngươi. Ngươi là có thể chạy ra sinh thiên. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là Hoàng Tuyền Lộ. Thiên ma đế phất tay nói. Tiếp tục thôi động thần võ trận. Đem điều này con kiến hôi chém giết. Thập đại trưởng lão ứng tiếng. Tiếp tục hướng thần võ trận chung rót vào linh khí. Cái kia cổ mênh mông ý vị nhảy vào trận chung. Có vô số đạo cường tráng quang huy sông thượng tiên khung. Bộc phát ra lực lượng quá mạnh. Mỗi một tấc tinh thần đều ở đây trụy xuống. Làm sao bây giờ? Thấy thần võ trận lần nữa khôi phục vận chuyển. Mặc Khinh Tiếu lại lo lắng. Nàng hoàn toàn không biết Vân Hoàng muốn làm gì. Vừa rồi thần võ trận bị thôn phệ lúc, vì sao không được lao tới? Cái này hạ tốt, thiên ma đế khẳng định có sở phòng bị, muốn bố trí lại trận pháp, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mặc Sầu chân mày cau lại, nàng mặc dù có âm dương sinh tử vòng tại tay, nhưng nghĩ tại nhất tôn đại đế cổ đại dưới mí mắt hạ giở trò. Không có đơn giản như vậy. Mới vừa rồi là thiên ma đế sơ sẩy, mới không có phát hiện, hiện tại hắn có phòng bị, bố trí lại trận pháp nói, nhất định sẽ phát hiện, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu như công tử không có biện pháp theo thần võ trận chung lao tới. Cái kia nàng cũng chỉ có thể liều mạng, hy vọng có thể có trợ giúp. Oanh, kinh khủng sát phạt oai tịch quyển bát hoang. Chư thiên tinh hải chìm nổi, có cổ lão thần linh pháp tướng tự diễn viên chính hóa. Tản đi ra năng lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Thiên địa ngay lập tức tan vỡ, căn bản không chịu nổi cái này đạo thần vận. Tiểu súc sinh, ngươi lần nữa cùng ta thiên ma tộc là địch. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, để mạng lại đi. Thập đại trưởng lão điên cuồng hét lên. Nhanh chóng xung phong liều chết đi ra ngoài. Có thần võ trận hộ thể, bọn họ căn bản không sợ Vân Hoàng. Lần này nhất định phải làm cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Nhìn hoành xông tới cường giả, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra vẻ khinh thường tiếu dung. Cái này một bầy kiến hôi quá vô tri, dùng cái này trùng rắc rưởi trận pháp đã nghĩ vây khốn hắn. Thực sự là nực cười. Vân Hoàng cũng không lui lại. Bảy tôn thần thể đồng thời khai mở, bộc phát ra vô địch oai. hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc vung đánh ra, tựa như nhất tôn thần long xuất thế, nắm tay trên có sán lạn tinh quang lượn lờ, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền này muốn hủy thiên diệt địa. Giao giao, một quyền này rất mạnh. Thiên ma giáo thập đại trưởng lão khuôn mặt sắc chợt biến. Trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc. Trong nháy mắt đó, cảm giác mình dường như bị nhất tôn vô địch thần ma nhằm vào. Nếu là bị đập trúng, chỉ sợ sẽ nửa người không được toại nguyện. Bọn họ muốn lui lại. Thế nhưng đã tới không kịp. Vân Hoàng một quyền rơi xuống, thiên địa đổ nát, nhật nguyệt treo ngược, cảnh tượng di chuyển hiện. Thập đại trưởng lão dường như diều đứt dây một dạng, thần tốc bay rớt ra ngoài, hung hăng đập tại trên đất, bụi khói nổi lên bốn phía. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh chát lưỡi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng không phải là bị thần võ trận cho trấn áp ấy ư? Vì sao còn có thể bộc phát ra như này vô cùng lực lượng? Khái khái, thập đại trưởng lão ho ra máu, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ hoảng sợ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu súc sinh, lẽ nào ngươi không có bị thần võ trận áp chế sao? Bọn họ hỏi ra hết thảy tu sĩ tiếng lòng. Cái này sự tình như không giải khai, tâm lý sẽ có một cái mụn cơm. Đại đế trấn thủ tộc quần, dĩ nhiên cũng có vô tri sinh linh, thực sự là bi ai. Chỉ các ngươi còn muốn phục kích ta, nấu lại trùng tạo mấy trăm lần đều làm không được. Vân Hoàng lạnh lùng nói, nhất thể vi tôn, đôi thể phong thần, ta chịu tải bảy tôn thần thể, có thể không nhìn hết thảy trận pháp. Đừng nói chỉ là một cái thần võ trận, coi như các ngươi có thể bố trí chém tiên trận, cũng tổn thương không được ta mảy may. Những lời này trong nháy mắt thức dậy một ít lão quái vật. Bọn họ từng tại cổ lão điển quê quán nhìn lên đã đến ghi chép liên quan. Nếu là có thể chịu tải hai vị thần thể, cùng với càng nhiều hơn thần thể, đều có thể đạt được thương thiên ban ân. Có thể không nhìn thế gian tất cả trận pháp. Không được a, mọi người thán phục, bọn họ xem như là minh bạch. Vân Hoàng tại sao lại bình tĩnh như thế thong dong? Nguyên lai hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho các ngươi học một khóa, tự hành quyết đoán đi. Ta lười động thủ giết các ngươi. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm tình. Những người này dám phục kích hắn, tử vong là không thể tránh được. Thập đại trưởng lão mặt sắc âm trầm, giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi muốn cho chúng ta tự vẫn, mơ mộng hão huyền, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đứng chết. Ha ha, Vân Hoàng diễu cợt nói, không sai, rất có giác ngộ, chí ít, chưa phải là não tàn, biết tự mình sẽ chết. Hắn bước ra một bước đi, cả người lưu động kim quang càng thêm sán lạn, đất đai dưới chân văng tung tóe mở, có vô số cái dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bụi khói nổi lên bốn phía, có sấm sét vang vọng trời cao, hơi thở của hắn rất mạnh, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần ma, giơ tay lên một chưởng đè xuống, trong thiên địa tức thì có dị tượng sinh ra. Một đạo che khuất bầu trời kim sắc trưởng ấn xuất hiện, vắt ngang vạn dặm tinh không. Này cổ lực lượng rất mạnh, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trầm xuống, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cái kia một tòa băng sơn cũng không có may mắn tránh khỏi. Tuyết lớn đầy trời, giết, thập đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, bọn họ lại thiêu đốt trong cơ thể cơ năng, cho dù chết cũng muốn đem Vân Hoàng cho chấn thương, không phải cũng quá biệt khuất. Phục Thiên giận dữ, có thần ma đang gầm thét, chói mắt giết sạch ở Hắc Vân phiên trào thương khung trung sông ngang. Đem hư không cho nát bấy, 10 tôn độ kiếp cảnh cường giả liên thủ, đánh ra công kích phi thường bá đạo, một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. coi như cách vạn dặm ranh giới, đều có chút không chịu nổi. Thật là mạnh công kích, 10 tôn độ kiếp cảnh cường giả thiêu đốt thân thể cơ năng. Coi như là đại đế cổ đại cũng muốn tị kỳ phong mang. Lần này Vân Hoàng chết chắc. Đúng vậy a, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối đỡ không được một kích này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.